Cho dù của nàng chỉ số thông minh rất cao, nhưng vẫn như cũ còn chỉ là một đứa bé mà thôi. Lúc này bị tỷ tỷ vừa nói như vậy, gương mặt của nàng đều hồng bắt đi. Ai nhỉ? Bỗng nhiên, đỏ mặt hình dạng lại đứng lên, ta muốn đi nơi nào nhìn một chút. Đứng lại. Lô Mê lập tức giữ nàng lại, ngươi nhìn cái gì? Nơi này bây giờ còn rất nguy hiểm đây. Nhìn Diệp Hy rốt cuộc có thể hay không tử a? Dương Tử biểu môi, tỷ tỷ ngươi bây giờ khẳng định không thể đi ra. Nếu như bị Lá Long nhìn thấy ngươi nhất định phải chết. Hắc hắc, ta không sợ. Được rồi. Thế nhưng ta phải phái người theo ngươi. Lô Mê cũng muốn biết cái kia đã từng bắt trước ngực mình cặp kia to lớn nai tiểu nam hài còn có cơ hội hay không, có lẽ. Mà Diệp Hy đây. Được rồi, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi lên. Diệp Hy bắt được súng lục, nhìn một chút trước mắt cái này hô hấp thập phần dồn dập cao gầy mỹ phụ A-di, ngươi còn có thể đi sao? Tiểu hài tử đều có thể đủ đi, ta thế nào không có khả năng đây? Trương Ngọc xinh đẹp đính liễu đính trứng phình bầu ngực, lật một cái liếc mắt. Diệp Hy ánh mắt nhất thời sáng ngời, nhưng là lại không dám quá mức làm càn. Đi, bất quá chúng ta trước phải giải quyết hai người tử nhân yêu. Diệp Hy nắm thật chặt súng trên tay, bây giờ có thể đủ bãi bình một là một. Trên người bọn họ thuốc nổ nhưng không phải chúng ta có thể thừa nhận. Diệp Hy. Bỗng nhiên, Trương Ngọc xinh đẹp thần tình có chút nghiêm túc. Thế nhưng đi tới cái này so với chính mình lùn một cái đầu tiểu nam hài trước mặt nàng lại cười thật không biết vì sao. Tuổi của ngươi rõ ràng chỉ có thể làm cho nhi tử của ta. Nhưng vì cái gì luôn cảm thấy ở loại chuyện này thượng ngươi so với ta thành thục đây. Trong lúc nói chuyện, Trương Ngọc xinh đẹp không tự chủ được vuốt ve Diệp Hy gương mặt của. Cặp mắt kia cũng theo dõi hắn. Dường như muốn từ trên mặt của hắn tìm được đầu mối gì. Không có có chuyện này đi. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước mắt người mỹ phụ này trên người. Chỉ cảm giác mình tổng hình như muốn cùng nàng có nhiều hơn tiếp xúc. Ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào trước ngực của nàng trắng bóng da thịt làm cho hắn hình như muốn hôn một cái. Bất quá, A-di, ngươi kỳ thực cũng tốt lạp. Nếu như thay đổi những người đó, bây giờ nói bất định đã sợ đến tè ra quần đây. Xì! Diệp Hy nói chọc cho có chút khẩn trương sợ mỹ phụ bỗng nhiên thản nhiên cười nói ngươi a. Hiện ở phía sau còn có tâm tình hay nói giỡn sao? Nói không. Chừng sau một khắc chúng ta phải chết ở chỗ này đây. Ta không nên chết à. Ta còn có tốt thanh xuân muốn tiêu xài đây. Ngươi còn cái gì thanh xuân đây? Trương Ngọc xinh đẹp buồn cười nhìn cái này tiểu nam hài. Nào biết, Diệp Hy lại có điểm ngại ngùng mà nói ta bây giờ còn chưa có thú lão bà đây. Ở chỗ này liền chết quá đáng tiếc a. Nói vậy rất nhiều mỹ nữ sẽ thương tâm. Còn tuổi nhỏ liền miệng ba hoa. Trương Ngọc xinh đẹp gõ Diệp Hy một chút, ta sau này được lo lắng dưới có đúng hay không làm cho nữ nhi của ta tiếp tục đùa với ngươi đây. Sau này a. Diệp Hy bỗng nhiên cười khổ nói hiện tại chúng ta còn không biết có thể hay không đủ sống sót đây. Vừa mới ngươi không phải nói không nên chết ở hợp lý sao? Thế nào hiện tại lại thay đổi sẽ chết ở chỗ này đi? Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên nở nụ cười Tiểu Hy. Muốn là chúng ta không thể có lẽ rời đi nơi này. Ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Đùa gì thế? Ta mới không phải chết ở chỗ này. Vậy vạn nhất thực sự. Không có vạn nhất. Diệp Hy giọng của bỗng nhiên trở nên kiên định. Hắn thần tình nghiêm túc ngược lại làm cho Trương Ngọc xinh đẹp người Mỹ phụ này người vợ có chút ngạc nhiên. Ngươi xác định có muốn hay không đánh đố? Diệp Hy trên mặt bỗng nhiên lộ ra dáng tươi cười. Đánh cuộc gì? Trương Ngọc xinh đẹp nhìn hắn, luôn cảm giác mình hình như bị hắn âm như nhau. A Di, ngươi cười đến gập cả lưng ta cho ngươi biết. Cái gì à? Còn cảo thần bí. Trương Ngọc xinh đẹp hơi cúi người xuống. Đem cái lỗ tai phủ lên cái này tiểu nam hài bên mép, thế nhưng chợt cảm giác được một trận nhiệt khí trùng kích ở trên mặt mình. Đón đó là tiểu nam hài thập phần khiêu khích nói, nếu như chúng ta còn sống. A-di, ngươi thỏa đáng tình nhân của ta nga. Nói xong, Diệp Hy lại vẫn đưa ra đầu. Lưới ở lỗ tai của nàng thượng liếm một chút. Anh! Trương Ngọc xinh đẹp theo bản năng đính trực thân thể, nhưng là lại nhìn không thấy Diệp Hy biểu tình. Dùng vì chuyện này Diệp Hy giống như là một làm sai sự hài tử vậy cúi đầu. Lúc tình nhân của ngươi, Trương Ngọc xinh đẹp thật là nhớ cười. Nhưng là lại phát hiện mình bỗng nhiên có một loại rơi xuống cảm giác tiểu hài tử xấu xa, nói cái gì nói dối đây. Hì hì, chỉ đùa một chút thôi. Diệp Hy bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Đi ở phía trước, ta biết A-di ngươi sẽ không đáp ứng. Ngươi sợ thua đi. Tuy rằng của ngươi cái này phép khích tướng rất không cao minh, bất quá ta vì sao sợ thua đây? Trương Ngọc xinh đẹp nói, bất quá, tại sao là tình nhân đây? Tiểu tử kia có đúng hay không đã có thích người? Chỉ là Diệp Hy nhưng cũng không nói, tiếp tục đi ở phía trước. Trương Ngọc xinh đẹp căn bản là nhìn không thấy, trên mặt hắn tà cười, đúng là như vậy dâm đãng. Tấm tắc còn nhỏ ruột to lớn. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên từ phía sau kéo hắn lại cánh tay của. Cười quyến rũ nói, ngươi kia muốn A-di lúc tình nhân của ngươi. Cần phải ra sức cứu chúng ta đi ra ngoài nga. Đó là. Diệp Hy rút tay mình về cánh tay. Lại dĩ nhiên ruột thần xui khiến vươn tay. Ở người Mỹ phụ này trước ngực. Cặp kia bị nàng thành thuộc đoan trang âu phục bao quanh kiểu đẹp vô cùng nhũ thượng nắm một cái. Thật lớn, thật là mềm, tốt có co giãn. Lần tới báo trước mạo hiểm trong tình cảm mãnh liệt. Mỹ nhân tuyệt sắc thê mê hoặc phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 121 người vợ. Diệp Hy. Cách này một cũng so với Diệp Hy cao Mỹ phủ bỗng nhiên có chút ngạc nhiên thế. Nhưng trên mặt rất nhanh liền bày biện ra hai xóa sạch đỏ ửng. Nàng nhưng thật không ngờ Diệp Hy sẽ chủ động khinh bạc nàng đây. Chỉ là. Diệp Hy lúc này lại bỗng nhiên phất phất tay. Đưa ngón tay lúc bỏ vào miệng mình thượng. Làm một chớ có lên tiếng thủ thế hư. A-di. Nói nhỏ thôi. Bị phát hiện chúng ta liền phải chết ở chỗ này. Nói vậy ta sẽ rất thương tâm. Thương thế của ngươi cái gì tâm. Đã chết tốt hơn một trắng. Trương Ngọc xinh đẹp tức giận nhìn hắn chằm chằm. Nhưng là muốn trách cứ lời của hắn bỗng nhiên nói không nên lời. Vừa mới bị hắn bắt bộ ngực cảm giác. Bây giờ còn đang quấn vòng quanh nàng. Giống như là có vô số con kiến ở trước ngực của mình bò sát giống nhau. Trương Ngọc xinh đẹp thậm chí còn cảm giác được hai khỏa núm dần dần trở nên như đậu đỏ giống nhau. Chúng ta vừa mới thế nhưng nói xong rồi nga. Chỉ cần chúng ta vẫn có thể có lẽ rời đi nơi này. A-di ngươi coi như tình nhân của ta. Diệp Hy xoay người lại, vừa cười vừa nói ngươi sẽ không lừa dối ta đi. Tiểu hài tử, ngươi hiểu cái gì gọi là tình nhân sao? Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên phát giác. Trước mắt tiểu hài tử này, xa không có tự suy nghĩ một chút trong tiểu. Có thể tuổi của hắn rất nhỏ, thế nhưng tư tưởng cũng thành thục hơn nhiều. Chí ít như giống nhau nam nhân cái loại này háo sắc miệng hoa tính cách hắn vẫn phải có. Chỉ bất quá Trương Ngọc xinh đẹp xem ra cũng hắn mê lại ham chơi biểu hiện. Có thể hắn căn bản cũng không biết cái gì mới gọi tình nhân đi. Cho nên mới như vậy nói với tự mình. Thế nhưng hắn mới vừa lại bắt được bộ ngực của mình. Tiểu Hy, ngươi đứng lại. Trương Ngọc xinh đẹp kéo lại Diệp Hy thủ, trên mặt biểu tình cũng biến thành nghiêm túc. Ngươi nói, vì sao vừa mới muốn đối với ta như vậy? Chỉ là mặc dù nàng muốn nghiêm túc một chút, thế nhưng trên mặt đỏ ửng cũng từng trận bay lên gò má của nàng. Thoạt nhìn là như vậy xinh đẹp thành thục, mê người được giống như là một hồng cây táo giống nhau. Trên người nàng sở phát ra thành thục khí chất càng làm cho động lòng người. A, Diệp hiếm có điểm kỳ quái nhìn nàng, bỗng nhiên cúi đầu nói vừa mới ta cũng không biết, chính là muốn sờ. Ôi, đau nhức. Hắn vừa mới dứt lời liền bị Trương Ngọc xinh đẹp gõ một cái. Sau này đừng như vậy. Không phải đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Nga, thế nhưng A-di, chúng ta vừa mới nói ngươi cũng không thể đủ xấu lắm. Diệp Hy đạo, được. Tuy rằng trên mặt đỏ ửng chính đang từ từ thối lui. Thế nhưng Trương Ngọc xinh đẹp cái này thành thục mỹ phụ yên tâm lại hiểu được đúng là như vậy kích thích. Muốn là thật có thể thành công còn sống. Vậy mình liền lúc cái này tiểu nam hài. Đích tình người. Ngày, hắn thế nhưng nữ nhi mình cùng học đây. Bất quá Trương Ngọc xinh đẹp cũng không nhận ra Diệp Hy không phải đang nói đùa đây. Hắn mới nhỏ như vậy biết cái gì đây. Nếu mà lão ngây thơ để cho mình tránh được một kiếp này nói lúc tình nhân của hắn thì thế nào đây. Chỉ cần chỉ không cho hắn sằng bậy, lẽ nào hắn còn dám cưỡng gian mình phải không? Mình nói như thế nào cũng là hắn trưởng bối đây. Chờ một chút. Cũng đồ tế nhuyễn ngừng lại, trong tay hắn súng ốm cầm thật chặt, chỉnh một cái. Thân thể đều trở nên khẩn trương. Chậm, làm sao vậy? Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên cũng theo khẩn trương. Diệp Hy ới ra nuốt nước miếng thấp đạo vừa mới ta hình như nghe được tiếng bước chân. A. Trương Ngọc xinh đẹp không kiềm hãm được kinh hô một tiếng. Thế nhưng hầu như trong cùng một lúc, chỉ nghe thấy phanh một tiếng súng. Cẩn thận!